Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 216. Mà Võ đã tự mình dùng bản thân để hóa thành ma vụ, dẫn đạo tất cả linh hồn đã chết của Diệt Thế Ma Quốc, tạo ra hư ảnh Diệt Thế Cửu Đầu Xà vô cùng bá đạo. Thế nhưng cuối cùng cũng bị Xích Long hóa ra bản thể Thất Thủ Phệ Xà Long cắn nuốt hết. Sau đó đám người Xích Quân cùng với Sáng Thế liền cùng nhau đến tàng bảo khố để chia đều tài nguyên. Trong đó có một phần của Tô Ngộ Không thì được nữ hoa cất giữ. Trong quá trình tiêu diệt Ma Quốc thì cũng hé lộ ra một vài bí mật trước đó. Diệt Thế Tộc của năm xưa đã từng thờ phụng Minh Tôn, và Minh Tôn cũng có để lại một phần truyền thừa mà chỉ có một mình Tê Chiếu mới biết rõ. Còn Sáng Thế Thần Quốc chính là đã kế thừa ý chí của Khai Tịch Giả, nên lấy mục tiêu phải tiễu trừ Diệt Thế Ma Quốc làm tôn chỉ. Trong quá trình Cửu Kỳ Lân truy sát tàng giới, chạy ra khỏi địa vận Hoàng Cung Vạn Yêu Quốc thì đã gặp phải đám người Lãng Tâm Kiếm Hào. Dưới sự hợp kích vây công của bốn người, chưa kể tàng giới đã bị hao tổn nghiêm trọng do giao chiến cùng với Cửu Kỳ Lân. Tuy đánh trọng thương được Kiếm Hào nhưng cuối cùng vẫn bị giới khí Tôn Phật Mãnh Phá Nhà trói chặt, rồi bị Địa Tâm Dung Kim Hỏa của Diễm Thần thiêu thành tro bụi. Trong khi đám người Vạn Quân định thu lấy trấn giới Thiên Bì thì Cửu Kỳ Lân cũng xuất hiện hỏng đoạt lại, nhưng không thành. Cuối cùng vì cảm thấy không đủ sức chống lại Hắc Khôi cùng với Diễm Thần nên cũng lập tức đào tẩu. Sau đó đám người Diễm Thần cũng nhanh chóng thu lấy trấn giới Thiên Bì, tẩu thoát về Hoàng Quyền Thế Giới. Cùng lúc đó Tô Ngộ Không đã chịu áp chế thực lực của mình đến Đại Đạo Thánh Nhân và quay về bản cổ giới. Lúc này mọi thứ ở đây vẫn hoàn toàn bình thường đến khó hiểu, và đặc biệt là chữ Bát Giới hiện tại đã trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 217 sau đây với tiêu đề Huynh Đệ Trùng Phùng. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 217, Huynh Đệ Trùng Phùng. Chỉ là bây giờ xem ra nơi đây hết thảy cùng mình suy nghĩ cũng không giống nhau. Bát Giới đã trở thành Ngọc Đế mới, hơn nữa trong Thiên Đình cũng có không ít thần tiên. Lúc trước Tô Ngộ Không phản công Thiên Đình, một hồi đại chiến tuy rằng vô cùng thê thảm, nhưng Thiên Đình vẫn như cũ có một bộ phận thần tiên may mắn thoát khỏi tai nạn, tỉ như là Bát Tiên hay Nhị Thập Bát Tú. Lúc này chữ Bát Giới đang ở tại Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện cùng trọng thần nghị sự. Không đúng, hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế Chư Ngộ Năng mới đúng. Ngày mai tăng cường độ hóa đối với người tù đạo cùng yêu quái tù đạo dưới hạ giới. Hiện tại Thiên Đình nhân viên khan hiếm, chuyện này liền giao cho Bát Tiên. Ta nhớ được, các người thích nhất là độ nhân thành tiên. Bát Giới vừa nói xong thì bỗng nhiên có người chạy đến. Báo, cấp báo. Chư Ngộ Năng nhíu mày nói, chuyện gì mà bối rối như thế? Người nọ vội vàng quỳ rạp trên đất. Ngoài điện có một người con gái cầu kiến, xưng mình là kết tóc thê tử của ngài. Tên là Cao Thúy Lan. Chư Ngộ Năng nghe xong lời này lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy tới trước mặt người kia, nhấc cổ hắn lên, mở to hai mắt rồi hỏi, người nói cái gì? Nàng ta tên là gì? Người nọ chẳng qua là một tên thủ vệ, thực lực bất quá cũng chỉ là địa tiên, mà Chư Ngộ Năng tu vị hiện tại đã là hợp đạo đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là nhảy vào cánh cửa hóa đạo. Lần này sốt ruột, toàn thân khí thế bắn ra, người nọ chưa kịp nói gì đã là kinh hãi đến muốn chết. Chứng kiến người này bị mình dọa sợ, Chư Bát Giới Ngộ Năng ném sang một bên, sau đó thân hình khẽ động liền đã xông ra ngoài. Chỉ là Bát Giới vẫn cẩn thận, trong quá trình lao ra đã đem khí thế của mình hoàn toàn thu liễm lại. Vừa rồi người nọ nói, nếu đúng là thật, chính mình nếu như quá lỗ mãng cũng sẽ dọa sợ Thúy Lan. Rất nhanh, Chư Bát Giới đã bay đến bên ngoài Lăng Tiêu Điện. Ngẩng đầu nhìn lên thì chứng kiến một nữ tử thân hình gầy gò đang quay lưng về phía hắn. Nhìn thân hình, mái tóc, quần áo, tuyệt đối là Cao Lão Trang, trang chủ Thiên Kim Cao Thúy Lan, mà trước kia khi hắn bị giáng chức hạ phàm đã từng gặp được. Chư Ngộ Năng chỉ cảm thấy trong hai mắt dòng lệ cứ thế chảy xuôi, mà ngay cả thân thể cũng đều có chút run rẩy. Đã bao nhiêu năm rồi, chính mình từ khi đi theo sư phụ tiến về Tây Thiền lấy kinh, lần này chính là suốt 14 năm. Nhưng khi hắn đã đến được Tây Thiền, liền cho là mình từ nay về sau liền được tự do, lại bị Phật chủ Như Lai phong làm Tịnh Đàn sứ giả. Khi đó, hắn rất muốn quay về Cao Lão Trang tìm lại Thúy Lan, thế nhưng hắn lại không thể. Khi đó bọn hắn thầy trò 5 người đã bị Phật chủ Như Lai liệt vào nhân vật nguy hiểm, cũng sớm đã bị bắt đầu giám thị. Nếu như hắn thật sự về tới Cao Lão Trang, hắn tin tưởng ngày hôm sau, toàn bộ thôn trang, người hoặc là bị giết, hoặc sẽ trở thành con tin để khống chế mình. Tựa như lúc trước, bọn họ đã dùng Hoa Quả Sơn để áp chế đại sư huynh. Cho nên, từ lúc trước sau khi rời khỏi, Chư Bát Giới không còn có thể trở về qua. Thậm chí, cũng không có một chút tin tức về Cao Thúy Lan. Mãi cho đến về sau, khi đại sư huynh dẫn dắt yêu tộc phản công thiên đình, thế nhưng lại bị Phật Môn đánh lén, tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Yêu tộc từ đó về sau hầu như đã toàn diệt. Lại tiếp tục trong trận sư phụ đã chết, lão xà mất tích, đại sư huynh cũng đã chết. Còn hắn thì lại không. Chư Bát Giới ngộ năng hắn vẫn còn sống. Vì vậy khi hắn liều mạng tu luyện, hắn đã triệt để dùng hợp Cửu Dương Kim Ô, còn thêm Phủ Tàng Thần Mộc. Hơn nữa đã đột phá đến cảnh giới Đại Đạo Thánh Nhân, trở thành hợp đạo cường giả. Đã có thực lực, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Vốn là Bát Giới đã tìm được Hằng Nga, một phen đại chiến về sau, hắn đã đánh bại Hằng Nga, rồi bóc tách ra ý thức thiền đạo khỏi Hằng Nga. Sau đó, hắn lại liền lợi dụng Phù Tang Kim Ô Hỏa, đem ý thức thiền đạo đốt thành hư vô. Đây cũng chính là nguyên nhân thiền đạo của thế giới này đã biến mất. Lại về sau, hắn trọng chỉnh yêu tộc, sửa lại thiên đình. Hơn nữa, khi Tiểu Bạch Long trở về, sư huynh đệ hai người đã hợp lực chỉnh đốn thiên đình. Hơn nữa chính hắn đã làm tới chức thiên đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi phàm hình luyện hóa ra hình người về sau, ba người bọn họ liền trở thành chúa tể của phương thế giới này. Cho đến hiện tại, hắn mới có thời gian để đi tìm Thúy Lan. Thế nhưng Cao Thúy Lan là một người phàm tục. Tuy rằng lúc trước hắn đã cho Cao Thúy Lan một nửa nội đan của chính mình, nhưng thế sự xoay vần, hắn cuối cùng cũng bù không được thời gian tẩy lễ. Khi hắn tìm được Cao Lão Trang thì nơi đó đã là một mảnh núi hoang. Thúy Lan, là người sao? Ta là Chư Cương Liệt đây. Chư Cương Liệt là danh tự tục gia mà Chư Bát Giới đã dùng lúc trước khi bị giáng chức hạ phàm. Mà giờ khắc này, hắn đã xưng mình là Chư Cương Liệt. Ý tứ kia đã rất rõ ràng. Nghe được giọng nói của Chư Bát Giới, nữ nhân kia rõ ràng chấn động toàn thân, bả vai không ngừng nhún nhảy. Chứng kiến tình cảnh này, Chư Bát Giới lập tức trong nội tâm đau xót. Thúy Lan là đang khóc sao? Là vì đã nghe được tên của ta nên đã khóc. Trong lòng suy nghĩ, Chư Bát Giới nước mắt cũng đã tràn đầy. Từ khi làm Ngọc Hoàng Đại Đế chấp trưởng thiên đình, Chư Bát Giới vẫn là bộ dáng thiên bồng nguyên soái lúc trước, không còn là chư đầu yêu thần nữa. Thế nhưng lúc này, tâm tình của hắn vô cùng kích động, cái đầu heo thoáng cái lại thay đổi trở về. Vài bước chạy như điên, Chư Bát Giới trực tiếp ở sau lưng nữ tử, giang tay ra, ôm lấy. Cái mũi heo cũng không ngừng ngửi ngửi ở phía sau. Thúy Lan, ta rất nhớ nàng, Thúy Lan của ta. Mà nữ nhân bị Chư Bát Giới ôm vào trong ngực, thân thể cũng rung động càng mạnh. Thúy Lan, nhiều năm như vậy nàng rốt cục đã đi nơi nào? Ta tìm nàng thật vô cùng khổ sở. Bát Giới, ngươi không phải là có Hằng Nga rồi sao? Vì cớ gì còn có tâm tư nghĩ tới ta? Khẳng định đều là lừa gạt. Cô nói này giọng nói rất nhu nhược, tựa như nỉ non. Chư Bát Giới nghe vào xong vội vàng giải thích nói: người mà Hằng Nga yêu căn bản không phải là ta, từ đầu đến cuối cũng chỉ là hậu nghệ mà thôi. Chỉ có điều lúc trước ta vì hắn mà một mình cởi bỏ phong ấn 12 tổ vu, sự tình bại lộ về sau ta mới bị giáng chức hạ phàm. Ta cùng với Hằng Nga lúc đó tuyệt đối là thanh bạch. Nếu không tin, nàng cứ đi hỏi những đại thần kia. Khi ta đánh bại Hằng Nga về sau, chẳng qua vẫn để cho nàng ta tiếp tục đứng ở Quảng Hàn Cung. Thế nhưng cho tới bây giờ, ta vẫn chưa hề lúc nào đi qua đó. Nghe Chư Bát Giới giải thích xong, nữ tử kia tựa hồ là đã tin tưởng, nức nở nói ra: Bát Giới, ta lạnh quá, ôm chặt ta, hãy dùng sức ôm chặt ta đi. Chư Bát Giới ở đâu còn có tâm tư nào khác, lại một lần nữa ôm chặt hai tay. Chư Bát Giới cảm giác mình đã tương đối dùng sức, chỉ là hắn tâm tình quá mức kích động, cũng không có suy nghĩ được nhiều. Cánh tay khí lực lần nữa gia tăng lên một phần. Sau đó Chư Bát Giới liền choáng váng. Bởi vì hắn lần này dùng lực lại đem cái eo của Thúy Lan ôm ra đứt đoạn. Chỉ nghe bên hông răng rắc một tiếng, Chư Bát Giới đã nhìn thấy nữ tử ở trong ngực mình, nửa người bên trên vô lực rũ xuống. Thoáng sửng sốt, Chư Bát Giới rốt cuộc cũng dần dần định thần lại. Chính mình vậy mà đã giết Cao Thúy Lan, chính mình vậy mà đã tự tay hại chết Thúy Lan. Lập tức, một nỗi bi thống lớn lao ngay từ trong lòng Bát Giới lại bắt đầu dâng lên. Đúng lúc này, nữ nhân kia vậy mà lần nữa mở miệng. Bát Giới, ngươi thật quá nhẫn tâm, vậy mà còn muốn giết ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ cha ta tìm ngươi báo thù sao? Lúc này chứ Bát Giới chỉ cảm thấy đại não một mảnh hỗn loạn. Theo bản năng liền đáp. Báo thù, tìm ai để báo thù? Thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến. Đương nhiên là tìm một đại nhân vật lợi hại, so với ngươi còn muốn lợi hại hơn. Chứ Bát Giới sững sờ lần nữa nói. So với ta lợi hại, ai còn có thể lợi hại hơn ta được đây? Lúc này giọng nói kia vậy mà biến thành thanh âm của một nam nhân. Hơn nữa chứ Bát Giới còn hết sức quen tai. Cha ta tìm chính là Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, 500 năm trước từng đại náo thiên cung. Chứ Bát Giới trong ánh mắt sững sờ, bỗng nhiên đã nhìn thấy một gương mặt lông lá, miệng hầu tử hiện ra, bị dọa sợ nhảy dựng, lập tức buông tay, một cước đá ra ngoài, trực tiếp đem người nọ đạp bay ra xa. Lúc này chứ Bát Giới liền tỉnh ngộ, Thúy Lan đã chết. Hơn nữa hôm nay đi qua mấy trăm năm, Thúy Lan làm sao có thể xuất hiện được? Yêu quái phương nào chẳng những dám biến thành hình dạng Thúy Lan để gạt ta, lại còn biến thành đại. Nói đến đây, chứ Bát Giới tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới điều gì, thanh âm càng thêm dồn dập, đem thiên đình đều muốn chấn động một cái. Hầu ca, thật là ngươi sao? Chứ Bát Giới khuôn mặt không thể tin đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm như thế nào cho phải. Vừa rồi đột nhiên chứng kiến Cao Thúy Lan, Chứ Bát Giới vui mừng quá đỗi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Thúy Lan dĩ nhiên là người khác biến thành. Lập tức giận dữ, nhưng lửa giận còn chưa kịp bộc phát thì lại phát hiện người biến thành Thúy Lan rất có thể là đại sư huynh của mình. Tâm tình thay đổi rất nhanh, lại để cho Chứ Bát Giới nhất thời chẳng kịp phản ứng gì. Lúc này bóng người kia ở phía xa cũng dần dần đứng lên, vặn vẹo uốn éo cái eo, rồi nói: tên ngốc tử ngươi thật đúng là đã xuống tay. Nếu không phải hầu ca ngươi thân thể mạnh mẽ, lần này đã bị ngươi đá chết. Hắc hắc, ngốc tử, lão tôn ta lại đã trở về. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Chứ Bát Giới đã trực tiếp hướng về phía Tôn Ngộ Không chạy như điên tới. Tôn Ngộ Không cũng không có trốn tránh, liền giang ra hai tay. Chứ Bát Giới dữ dội nhào tới, sư huynh đệ hai người ôm lấy đối phương. Chứ Bát Giới nghẹn ngào khóc rống, tiếng khóc kia quả thực là muốn khiến cho trời rung đất chuyển. Mà Tôn Ngộ Không mặc dù không có khoa trương như Chứ Bát Giới, nhưng cũng nước mắt chảy ròng. Đã trải qua vô số lần sinh tử, chính mình rốt cuộc về tới nơi đây, rốt cuộc lại gặp được nhị sư đệ. Hai người khóc lóc một hồi thì tâm tình cũng thoáng bình tĩnh lại. Được rồi ngốc tử, nhanh buông ra đi, ngươi bây giờ đã là Ngọc Hoàng Đại Đế, đừng để cho sư phụ mất mặt. Chứ Bát Giới nghe xong cũng lập tức buông lỏng hai tay, mà sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, chuyển thành một bộ dáng vô cùng uy nghiêm. Quay đầu nhìn vào quần thần trong đại điện rồi hét: nhìn cái gì, chẳng lẽ trẫm không thể khóc? Chứ Bát Giới lúc này hét lên, những đại thần tướng quân kia nghe xong, tất cả đều sợ tới mức rút cái cổ về. Chỉ là sau đó, Chứ Bát Giới lại nói: hôm nay đại sư huynh của ta đã trở về, truyền ý chỉ của ta, tại giao trì bày nghênh thánh tiệc, để ta cùng với đại sư huynh nâng ly 3 ngày. Những người kia nào dám không theo, lập tức khom người đồng ý, sau đó toàn bộ lui ra, chuẩn bị yến hội. Lúc này Tôn Ngộ Không chứng kiến Bát Tiên ở trong đó cũng không khỏi tò mò. Đó là Bát Tiên, bọn hắn không phải là bị hàng Nga luyện thành khôi lỗi rồi sao? Như thế nào lại? Chứ Bát Giới chẳng hề để ý nói: đã bị ta, lại cho luyện trở về, hắc hắc. Hầu ca, ta còn tưởng rằng người đã chết, thời gian dài như vậy người rốt cuộc là đã đi tới nơi nào? Ta lúc đầu đã lục soát toàn bộ thế giới, đều không hề tìm ra tung tích của ngươi. Tôn Ngộ Không cũng thần bí cười nói: ta đúng là đã chết, chỉ là bây giờ thì đã sống lại. Đúng rồi, chưa nói đến mấy việc này, ngốc tử, ta muốn người giúp ta một việc. Chư Bát Giới vốn là đang lôi kéo Tôn Ngộ Không hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi, nghe Tôn Ngộ Không nói muốn hắn hỗ trợ cũng lập tức hỏi: gấp cái gì, không phải lão chư ta khoa trương, hiện tại thiên hạ này bất luận là thần Phật hay yêu ma thì tu vi của ta đây chính là cao nhất. Tôn Ngộ Không cũng hiểu rõ gật đầu nói: hợp đạo đỉnh phong, hắc hắc, Ngươi thật đúng là đã cho ta một màn kinh hỉ. Chỉ là ngươi cũng chớ đắc ý, muốn người giúp đỡ chiếu cố thì cũng không dễ dàng đâu. Chư Bá Giới vội hỏi, vậy rốt cục là gấp cái gì thần bí như vậy? Tô Ngộ Không liền nói, ta đã ở một chỗ gặp được một tên yêu quái, thực lực so cùng với người không sai biệt lắm. Chỉ có điều hắn đang ở dưới nước, mà người cũng biết ta rất ghét thủy chiến. Vốn là ta không có biện pháp gì, mà thực lực của người đã mạnh mẽ như vậy thì đương nhiên là ta phải tìm đến người rồi. Chư Bát Giới còn tưởng rằng là cái gì, thì ra chỉ là một con tiểu yêu quái dưới nước, lập tức vỗ ngực nói, hầu ca ngươi yên tâm, ta cũng không còn là Chư Bát Giới như hồi còn đi Tây Thiên lấy kinh nữa. Bây giờ hai chúng ta đi ngay, đánh xong liền trở về uống rượu. Chư Bát Giới bây giờ đã là tu vi hợp đạo đỉnh phong, mà Tô Ngộ Không vì trở lại bàn cổ giới, thực lực đã áp chế xuống đại đạo thánh nhân. Cho nên Tô Ngộ Không thì đánh không lại, nhưng Chư Bát Giới khẳng định thì có thể đánh thắng được. Lập tức Tô Ngộ Không vỗ vai Chư Bát Giới, hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã là ở bên cạnh một con sông lớn, nước sông cuồn cuộn mà chảy, nhưng lại tương đối đục ngầu. Ở trên bờ cũng có thể nhìn thấy được những hạt cát ở trong nước. Ngay ở chỗ này ư? Con sông này thế nào lại quen mắt như vậy? Có phải là Lưu Sa Hà năm xưa của lão Sa hay không? Chư Bát Giới cũng gật đầu. Ngươi vừa nói như vậy, ta thật đúng là cảm thấy rất giống. Ta nói này hầu ca, ta có cảm giác như ngươi là đang định lừa gạt lão Chư vậy. Tô Ngộ Không thì cũng là nghiêm trang, vỗ vai Chư Bát Giới nói, Bát Giới, người nói như vậy lại khiến cho sư huynh cảm thấy rất khó chịu, người có biết không? Yên tâm đi, người bây giờ tu vị cao như vậy, khẳng định là không thành vấn đề. Giải quyết xong con tiểu yêu quái này, sư huynh đệ chúng ta sẽ trở về thống khoái uống say một lần. Chư Bát Giới vốn là còn có chút nghi hoặc, khi nghe được Tô Ngộ Không nói vậy, cũng lập tức gật đầu. Hầu ca ta đi ngay, người cứ ở đây chờ xem là được rồi. Nói xong, Chư Bát Giới uốn éo cây mông, cũng đã trực tiếp nhảy đi vào. Bởi vì Chư Bát Giới hình thể quá lớn, càng là khiến bọt nước bay lên tung tóe. Tô Ngộ Không nhìn theo cũng cười hắc hắc tự nhủ, lần này gài người cũng không phải là ta, mà đây đều là chủ ý của lão Sa, hắc hắc. Chư Bát Giới tiến vào trong lòng sông về sau, phát hiện nơi đây lưu sa cuồn cuộn, tầm nhìn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn thấp hơn. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Chư Bát Giới chỉ có thể sử dụng thần thức dò xét thay thế con mắt. Một đường lặn đến đáy sông, tất cả đều là lưu sa, căn bản là đứng không vững được. Càng xem, Chư Bát Giới càng cảm thấy nơi này vào lúc trước khi lần thứ nhất nhìn thấy lão Sa quả thực là giống nhau như đúc. Tuy rằng bởi vì nơi này còn có chút quen thuộc, làm cho Chư Bát Giới xúc cảnh sinh tình, nhưng hắn cũng không có quên đi là mình tới đây để làm cái gì. Thoáng cảm ứng chỗ yêu khí phát ra, Chư Bát Giới lấy ra cửu sĩ đinh ba, nhắm về một hướng bơi đi ngay. Cửu sĩ đinh ba của Chư Bát Giới hiện tại đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Tuy rằng vẫn như cũ là chín răng, nhưng màu sắc đã là lửa đỏ như ngọc. Nhìn kỹ còn có thể chứng kiến bên trong cửu sĩ đinh ba có ánh lửa lưu chuyển. Không chỉ có như thế, phía trên mỗi cái răng đều có một con kim ô phù điêu, trông rất sống động. Phảng phất một giây sau nó sẽ sống lại. Lấy ra cửu sĩ đinh ba, Chư Bát Giới chợt nhớ tới một việc. Hắn hiện tại đã không phải là Thiên Bồng Nguyên Soái, mà là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Điều quan trọng là hắn hiện tại cũng không phải thủy thuộc tính, mà là hỏa thuộc tính. Hơn nữa còn là thuần túy hỏa linh thể chất. Vừa rồi bởi vì nhìn thấy đại sư huynh quá mức kích động, mà lại nghe được hắn còn có sự tình muốn nhờ, cho nên Bát Giới liền đáp ứng ngay. Hiện tại muốn hối hận thì cũng đã chậm. Nếu cứ như vậy mà trở về thì còn không bị đại sư huynh cười chết. Chính mình cũng không phải là Chư Bát Giới chết nhát như năm xưa nữa. Thoáng ổn định lại tâm thần, Chư Bát Giới hít sâu một hơi để tỉnh táo lại. Thế nhưng vừa nghĩ tới nơi này là đáy nước cũng chỉ tốt thôi. Nghĩ lại mình bây giờ tu vi đại tiến, lại có kim ô chi lực cùng phù tang thần mộc, chẳng lẽ lại còn sợ một đầu thủy yêu nho nhỏ. Tự trấn an bản thân, Chư Bát Giới cũng không do dự nữa, rất nhanh phóng về phía yêu khí phát ra. Không lâu, Chư Bát Giới liền thấy được một tòa có thể xem như kiến trúc cung điện. Chứng kiến cung điện này, chứ bát giới trong nội tâm dũng khí lập tức liền tăng lên. Ở cái nơi hoang phế thế này, còn có thể là yêu quái gì cường đại? Đã nắm chắc lấy binh khí, chứ bát giới đứng thẳng lên, sau đó đem cửu sĩ đinh ba cắm sang bên cạnh, rồi hét lớn. Còn tiểu yêu kia, hôm nay chư gia gia của người đặc biệt đến đây, tiễn người về Tây Thiên, còn không mau chạy ra quỳ xuống nghênh đón chư gia gia. Ngay khi chư bát giới chuẩn bị lại chửi bậy thêm một hồi, thì cánh cửa đại môn rách nát kia đột nhiên chấn động, rồi liền bị một người nào đó bên trong đạp bay ra ngoài. Vội vàng lách mình tránh thoát cánh cửa bay tới, chư bát giới thầm nghĩ trong lòng. Con yêu quái này tính tình đúng là nóng nảy, cái tiểu miếu đổ nát chỉ cần dẫm đạp thêm mấy cái thì cũng tan nát. Bởi vì cửa kia bị đạp bay cho nên đáy nước lưu xa lập tức liền bốc lên, mà bắt đầu khi cuồn cuộn lưu xa lần nữa bị nước chảy tách ra về sau, chư bát giới liền thấy được người đi ra. Vừa nhìn, chư bát giới cũng lập tức liền sửng sốt. Yêu quái to gan cũng dám biến thành bộ dáng của chư gia gia, thật là gan to bằng trời. Hiện tại lão chư cho người một cơ hội, mau tranh thủ thời gian biến trở về đi, bằng không thì hôm nay ta sẽ cho người chứng kiến sức mạnh của lão chư. Yêu quái vừa từ cung điện đi ra, vậy mà cùng chư bát giới giống nhau như đúc. Bất luận là y phục trên người hay đinh ba trong tay, tất cả đều là độc nhất vô nhị. Nghe được chư bát giới nói xong, yêu quái từ trong đi ra cũng không tức giận, phẫn nộ, từ xa xa nhìn lại bát giới. Sau đó, hai tay đưa lên phía trước, làm ra bộ dáng như một con rùa đang bơi trong nước. Chư bát giới cũng lập tức giận dữ. Yêu quái này cũng quá khoa trương, chẳng những biến thành bộ dáng của mình, lại còn dám mắng mình là con rùa đen. Trong cơn giận dữ, chư bát giới rút lên cửu sĩ đinh ba, một bổng bổ tới. Lập tức, chín đầu hỏa điểu tam túc kim ô từ đó thoát ra, vây quanh chư bát giới, xoay quanh một vòng rồi nhằm đến hướng đối diện lao đến. Nhìn chín đầu kim ô mang theo dòng nước sôi trào ập đến, tên chư bát giới giả mạo kia xác thực là không chút hoang mang thu hồi tay trái, mà tay phải ở giữa không trung như là đuổi ruồi, tùy ý vung lên. Lập tức chín đạo thủy nguyên tố tạo thành con rùa đen liền xuất hiện, nhằm đến chín đầu tam túc kim ô đụng tới. Chư bát giới đúng là sững sờ, chín đầu tam túc kim ô của hắn vậy mà đúng là bị chín con rùa đen nuốt mất, rồi dần dần bị dập tắt ở trong bụng. Chư bát giới trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được. Điều này sao có thể? Tam túc kim ô cứ như vậy đã bị tiêu diệt. Hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, căn bản là chẳng hề uổng phí một chút sức lực nào. Thực lực của mình hiện tại ở thế giới này chính là mạnh nhất, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nội tâm kinh ngạc đồng thời, chư bát giới động tác cũng không chậm, lòng khinh thị vừa rồi cũng hoàn toàn thu liễm. Hai tay nắm chặt cửu sĩ đinh ba, thân thể đột nhiên tại chỗ xoay tròn. Theo đó, một đạo hỏa diễm gió lốc dần dần từ chung quanh thân thể quán hình thành. Cơn lốc kia nhiệt lượng cực cao, liền đem nước sông bốc hơi lên một mảng lớn. Khi đạt đến một tốc độ cực hạn về sau, chư bát giới cũng trực tiếp buông lỏng đinh ba ở trong tay. Cây đinh ba kia dưới lực quán tính cực mạnh, mang theo hỏa diễm lốc xoáy, nhắm về phía trước bay tới. Đồng thời chư bát giới hai tay ở trên không, dùng sức vung một chảo, thần lực xé toạc ra. Một cây gỗ tròn dài chừng 5-6 mét, được chư bát giới từ hư không lấy ra. Phủ tang thần mộc. Chư bát giới tuy rằng đã luyện hóa được phủ tang thần mộc, nhưng cũng gần kề chẳng qua là rất sơ cấp liên hợp, cho nên nếu dùng để đối địch, vẫn chỉ có thể là hiện ra bản thể. Khúc gỗ tròn hỏa hồng sắc được chư bát giới rút ra về sau, hai tay nâng lên, phù tang thần mộc dưới chân lập tức phát lực, cả người cùng phóng theo phía sau gió lốc. Cửu sĩ đinh ba mang theo hỏa diễm gió lốc chẳng qua chỉ là đánh nghi binh, phù tang thần mộc từ đằng sau phóng tới mới là trọng điểm. Thế nhưng sau một khắc, chư bát giới cả người liền trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, bởi vì hỏa diễm gió lốc kia mới bay đến một nửa đã bị thủy long quyển cuốn lên. Hỏa diễm lập tức dập tắt, mà cửu sĩ đinh ba cũng bị thủy long quyển cuốn rơi. Sau đó, chư bát giới liền đã cảm thấy hoa mắt. Tên chư bát giới giả kia đã lập tức lao đến trước mặt, một chưởng vỗ thẳng vào phủ tang thần mộc. Chư bát giới liền cảm thấy chính mình tựa hồ là trong lúc đó đã vừa bị đâm vào trên một tòa núi lớn nguy nga, thân hình lập tức dừng lại. Ngắn ngủi mấy lần giao thủ, chư bát giới cũng rất rõ ràng biết được Trước mắt người này đây tuyệt đối có thực lực vượt xa chính mình. Căn bản cũng không phải như hai cái tên yêu quái đã xâm lấn trước đó. Mình bất luận như thế nào sẽ cũng đánh không lại. Hơn nữa rất có thể là sẽ bị người này tiêu diệt luôn. Tuy rằng nội tâm khiếp đảm, nhưng Chư Bát Giới trong miệng vẫn vô cùng kiên cường nói. Nhát gan, bọn chuột nhắt liền đến bộ mặt thật cũng không dám lộ ra. Chẳng lẽ là bởi vì người lớn lên quá xấu xí hay sao? Hoặc là ngươi cảm thấy Chư Gia Gia quá mức tuấn tú? Chư Bát Giới lời kia vừa thốt ra, người đối diện rõ ràng run lên. Chư Bát Giới trông thấy có hy vọng vội vàng nói. Ngươi nếu là cảm thấy Chư Gia Gia ngươi thật sự anh tuấn thiêu sái, thì cái hình dạng này ta liền cho ngươi mượn cũng không sao. Xem như ngươi cũng có chút tôn sùng lão Chư. Vậy thì hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một lần. Nói xong, Chư Bát Giới tựa như muốn rút về phù tang thần mộc kia. Thế nhưng người đối diện vẫn không buông tha, ngược lại đột nhiên lên tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là ai ư? Chư Bát Giới lại nghĩ thầm, có quỷ mới muốn biết rõ ngươi là ai. Chỉ cần ngươi buông ra phù tang thần mộc của lão tử, thì cho dù ngươi có là nhị lang thần Dương Tiễn, ta đây cũng sẽ không có một chút kinh ngạc. Ở trong nội tâm của hắn, nếu có thể được biến hóa chi thuật như vậy, trừ đại sư huynh thì cũng chỉ có nhị lang thần. Hơn nữa lúc trước nhị lang thần cũng chưa chết, mà là không biết chạy tới đâu để ẩn cư. Tuy rằng Chư Bát Giới trong nội tâm thầm nghĩ muốn lập tức rời khỏi nơi đây, nhưng bây giờ tình thế không bằng người, cũng chỉ là cười cười một chút sau đó nói. Nói thật thì ta đây còn có chút không muốn, chỉ là nếu như ngươi đã muốn cho ta xem, vậy thì cũng không phải là đại sự gì. Nhưng người trước tiên hãy buông cái khúc gỗ này ra, bằng không thì ta sợ sẽ bỏng chết người rồi. Chư Bát Giới cũng vừa nói ra lời này, người đối diện rất rõ ràng là lộ ra một vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Muốn cười nhưng cũng vẫn là nhịn được. Hơn nữa, lại để cho Chư Bát Giới ngoài ý muốn, chính là người nọ thật đúng là đã buông lỏng ra phủ tàng thần mộc của mình. Vội vàng đem thần mộc cất kỹ, Chư Bát Giới vò đầu ngón tay có chút ngượng ngùng rồi nói. Đình ba của ta, ngươi xem, có thể cũng ném lại cho ta hay không? Phía đối diện, người nọ thở dài, ngón tay nhất câu, một đạo thủy lưu xoáy lên, liền đem đinh ba ném vào dưới chân Bát Giới. Chư Bát Giới cũng nhặt lên đinh ba, không nói hai lời, lập tức chuyển thân bỏ chạy ngay. Lúc này, giọng nói của người nọ bỗng nhiên lại vang lên. Nhưng lúc này đây, Chư Bát Giới chỉ thoáng cái, chính là toàn thân cứng đờ, bởi vì thanh âm kia thì hắn đã quá quen thuộc. Nhị sư huynh, sư phụ đã bị yêu quái bắt đi rồi. Vừa nghe đến những lời này, Chư Bát Giới toàn thân rung mạnh. Không có người nào so với hắn quen thuộc hơn những lời này. Có chút không dám tin, chậm rãi xoay lại. Rất khó khăn, tựa như là chờ đợi một điều gì đó khó tin sẽ xảy ra. Khi Chư Bát Giới xoay người, đã thấy không còn là một nhân hình giống mình như đúc nữa, mà là một người hết sức quen thuộc. Hòa thượng đầu chọc, mọc ra chòm râu dài. Mọi thứ đều vô cùng quen thuộc. Nguyệt Nha Sạn còn có trên cổ một vòng Phật châu. Chư Bát Giới lập tức kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Lão Sa, ngươi thật là Lão Sa, ngươi không phải người khác biến thành để lừa gạt ta ư? Chư Bát Giới tuy rằng nội tâm kích động không kiềm chế được, nhưng vẫn ráng bình tĩnh hỏi lại thêm một câu. Lúc trước bị đại sư huynh biến thành Thúy Lan lừa gạt đã là rất thê thảm. Nhị sư huynh, ta thật là Lão Sa, không thể giả được. Không tin người cứ hỏi ta mấy vấn đề thì liền biết rõ ta là thật. Xa cách từ lâu gặp lại vô cùng vui sướng, rất dễ làm cho người ta hưng phấn. Thế nhưng đồng thời cũng sẽ làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không hề chân thực. Đây cũng là một giấc mộng, hoặc giả là trò bỡn cợt của một kẻ nào đó. Đặc biệt là Chư Bát Giới trước đó đã cho rằng Lão Sa cũng sớm đã bị chết. Hơn nữa khi tìm thật lâu, đều không có bất kỳ một tin tức nào. Lại đột nhiên chứng kiến hắn đang sống sờ sờ, đứng ngay ở trước mặt, nên khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Hơn nữa lúc trước còn có sự tình của Tôn Ngộ Không. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngân lượng riêng của ta giấu ở nơi nào? Vấn đề này ngay cả là đại sư huynh cùng sư phụ cũng không biết, ta cũng chỉ nói với một mình Lão Sa. Sa Ngộ Tĩnh khẽ cười chỉ vào cái rốn Chư Bát Giới rồi nói, ở bên trong rốn còn có ở bên trong lỗ tai. Thế nào, lúc này đã tin tưởng ta được chưa? Nghe được Sa Ngộ Tĩnh trả lời, Chư Bát Giới nhãn tỉnh sáng lên, không thể nhầm lẫn được nữa, vài bước chạy tới ôm chặt lấy. Nhưng lúc này đây bởi vì là đã gặp lại Tôn Ngộ Không lúc trước, Chư Bát Giới cũng không có khóc, chỉ là lớn tiếng cười ha ha, mà Giang Ngộ Tĩnh cũng là một miệng cười to. Nhưng trong khóe mắt, hai dòng lệ vẫn trào ra ngoài. Hai người cười to một hồi buông nhau ra. Chư Bát Giới nhìn sang Ngộ Tĩnh nói: "Lão Sa, lúc ấy đại chiến về sau người liền biến mất, ta còn tưởng rằng người đã chết. Về sau, ta liền đem địa phủ đều lật tung lên, cũng đều không có thấy linh hồn của ngươi. Hơn nữa thực lực của ngươi bây giờ so với ta còn mạnh hơn. Nhanh cùng ta nói một chút, thời gian dài như vậy người rốt cục đã đi đâu?" Sa Ngộ Tĩnh thì là cười nói: "Không vội không vội, chúng ta lên trước đi, đại sư huynh còn chờ phía trên. Huynh đệ chúng ta cứ tề tụ rồi lại nói tỉ mỉ cũng không muộn." Sa Ngộ Tĩnh nói xong cũng lôi kéo Chư Bát Giới bay lên. Bát Giới xác thực khuôn mặt phiền muộn: "Ta biết ngay, lần này khẳng định lại bị tên Bật Mã Ôn kia lừa rồi. Thiệt thòi tôi ta cứ như vậy mà tin hắn. Vừa gặp mặt đã liên tiếp lừa được ta hai lần. Đúng rồi lão Sa, một hồi đi lên người nên giúp ta, không đánh cho tên Bật Mã Ôn kia một trận, trong lòng ta thật không thoải mái." Sa Ngộ Tĩnh cười khổ nói: "Nhị sư huynh, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Đừng nói hai ta, chính là hai kẻ như ngươi cùng hai kẻ như ta cũng không phải là đối thủ của đại sư huynh đâu." Trong khi nói chuyện, hai người cũng đã bay lên khỏi mặt nước. "Hừ, xú hầu tử ngươi, đã biết rõ còn đem ta ra làm trò cười. Ta một thần hòa tục tính linh thể, còn xuống sông giúp ngươi đánh yêu quái. Giả sư đệ là một người trung thực, cũng đều bị ngươi cho mang tiếng xấu, kết hợp đến bịp ta." Chư Bát Giới nói xong, liền vung vẩy cánh tay, tóe lên đầy trời bọt nước, hướng về phía Tôn Ngộ Không vẫy tới. Giang Ngộ Tĩnh thì là trực tiếp nhảy lên, không đợi Tôn Ngộ Không nói gì, Ngộ Tĩnh cũng có chút ngượng ngùng: "Nhị sư huynh, ngươi đã hiểu lầm đại sư huynh rồi, chú ý lần này là do ta nghĩ ra." Chư Bát Giới sững sờ, sau đó chính là lắc đầu, cũng từ trong lòng nước sông lóp ngóp đi ra, đến bên cạnh Giang Ngộ Tĩnh, ôm bà vai tận tình khuyên bảo: "Lão Sa, ngươi ban đầu cũng không có hư hỏng như vậy, đến cả nhị sư huynh cũng dám trêu cợt. Về sau, hãy tránh xa xú hầu tử ra một chút, nếu không sẽ bị nhiễm thói xấu." Nói rồi còn trừng mắt liếc nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không có muốn so đo thêm, trên thực tế đã lừa được Chư Bát Giới một lần, trong nội tâm đã là tương đối thoải mái, cho nên lại để cho Chư Bát Giới phàn nàn vài câu cũng không có gì quá to tát. "Được rồi được rồi, lão Xá không phải là vì muốn cho ngươi một màn kinh hỉ sao? Ta nhớ được năm đó chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cũng là như vậy. Tốt rồi, chúng ta cần phải trở về." Nói xong, Tôn Ngộ Không hai tay lần lượt vỗ vai Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh. Ba người thân hình lóe lên đã xuất hiện lần nữa tại phía trước Lăng Tiêu Điện. "Bát Giới, đi gọi Tiểu Bạch Long trở về, ta cùng lão Xá đi xem sư phụ. Chờ buổi tối mấy sư huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau ăn uống thống khoái." Vừa nhắc tới sư phụ, Chư Bát Giới vốn là hưng phấn, mà tâm tình không khỏi có chút ảm đạm. Chỉ là khi Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh mất tích về sau, trong khoảng thời gian này, Chư Bát Giới cũng đã chấp nhận hiện thực là sư phụ đã tử vong. Cho nên tuy rằng trong lòng có chút ảm đạm, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo ánh lửa đã rời khỏi thiên đình. Tôn Ngộ Không nhìn Chư Bát Giới rời đi, liền dẫn Sa Ngộ Tĩnh tới bàn đào viên. Tôn Ngộ Không sau khi chết, phàm hình, bởi vì mãnh liệt bi thống tiến thêm một bước, đã kích thích bản thân thượng cổ huyết mạch, do đó hoàn thành tiến hóa, biến ra hình người. Cùng Chư Bát Giới Tiểu Bạch Long đánh bại hai gã xâm lấn kia về sau, phàm hình vẫn ở lại Hoa Quả Sơn thay Tôn Ngộ Không thủ hộ những tên hầu tử hầu tôn. Chỉ là phàm hình tuy rằng đã đi ra khỏi bàn đào viên, nhưng bàn đào viên kỳ thật cũng không có thay đổi quá lớn. Bất luận là lúc trước Tôn Ngộ Không phản công thiên đình, hay Như Lai Phật Tổ mang đại quân đánh lén yêu tộc cùng đạo gia, tất cả đều như có sự ăn ý mà tránh đụng chạm đến bàn đào viên. Cho nên bàn đào viên có thể nói là một nơi duy nhất không có gặp bất luận điều gì ảnh hưởng đến. Nhìn từng cọng cây ngọn cỏ quen thuộc, cảm thụ được khí tức của phàm hình, Tôn Ngộ Không nội tâm cuồn cuộn, chỉ là cũng không có biểu hiện ra ngoài, đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong bàn đào viên. Lúc này cái gốc tiểu đào kia đã không thấy, nhưng lại có thêm một tòa thạch đình. Ở chính giữa là một khu đất trống nhỏ, ở giữa nơi đó đang nở rộ một đóa tiểu hoa. Nhìn hư vô độ hóa hoa, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc này trước cửa đình bỗng nhiên có một đạo hào quang bảy màu chảy qua, sau đó thất thải hào quang kia liền biến thành một đạo nhân ảnh. Chứng kiến bóng người này, Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động, thất thanh nói: "Phàm hình, ngươi không phải đang ở Hoa Quả Sơn?" Lời nói còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không liền phát hiện có chút không đúng. Trước mắt người này khí tức cùng với phàm hình rất tương tự. Nhưng nhờ vào thiên địa đạo nhãn, Tô Ngộ Không lập tức liền phát hiện có chút khác nhau. Tuy rằng Tô Ngộ Không cũng không có gặp qua bộ dáng của phàm hình khi hóa thành nhân hình về sau, nhưng đối với khí tức của phàm hình, hắn tuyệt đối là vô cùng quen thuộc. Trước mắt cô gái này, khí tức cùng với phàm hình rất giống nhau. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có một tia huyết mạch của chính mình. Nhưng bản thể thì lại là một đạo thất thải hào quang, mà bản thể của phàm hình thì là cây đào. Nữ nhân kia nhìn Tô Ngộ Không một đôi mắt to nháy vài cái, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc nói: "Người là ai? Vì cớ gì ta cảm thấy rất quen thuộc? Ta không phải phàm hình tỷ tỷ, ta là Tử Hà." "Tử Hà ư? Ngươi tại sao lại chỗ này?" "Ta là Tô Ngộ Không, ta đây..." Nhìn nữ tử trước mắt, Tô Ngộ Không thậm chí có chút không biết nên làm sao. Nữ tử kia cũng tiếp tục nói: "Khi ta sinh ra về sau, liền một mực ở đây, mỗi ngày thu thập ánh bình minh và hoàng hôn, đổ vào đóa tiểu bạch hoa kia." "Ngươi là Tô Ngộ Không ư? Danh tự rất quen thuộc, nhưng ta cũng nghĩ không ra, ngươi rốt cuộc là ai?" Lúc này, lại là một giọng nói vang lên, thành âm kia sức linh hoạt kỳ ảo, nhưng cũng lại rất êm tai. "Ngộ Không, nàng ta là lúc trước dính máu tươi xóa sạch bảy màu vân tía, trước đó không lâu mới sinh ra linh trí." Tô Ngộ Không sững sờ, sau đó trực tiếp nhìn về phía đóa tiểu bách hoa ở giữa đình, kinh ngạc nói: Ngươi là độ hóa hoa, ngươi đã có thể mở miệng nói chuyện được sao?" Lúc này thanh âm kia lại nói: "Cũng có thể xem như vậy, nhưng cũng không đúng. Thân thể của ta đích thật là đóa độ hóa hoa này, nhưng linh hồn của ta là Tây Lương Nữ Vương." Tô Ngộ Không cũng yên lặng, một tiếng sư mẫu thiếu một chút liền đã gọi ra. Sau đó sắc mặt cổ quái, nhìn lại nữ tử lúc trước liền hỏi: "Ngươi là một chút tài hạ lúc trước đó sao?" "Chính là ta tiện tay chộp tới." Đỗ Hoa Hoa liền nói: "Không sai, bởi vì tinh huyết của ngươi ẩn chứa linh tính đặc thù, hơn nữa còn có phàm hình tiểu nha đầu kia đem linh khí tầm bổ, hắn rất nhanh liền sinh ra đời linh trí, hơn nữa còn hóa thành nhân hình." Tô Ngộ Không gật đầu, chỉ là cũng lập tức hỏi: "Cái kia, vậy thì..." Tô Ngộ Không thoáng chút không biết nên xưng hô với độ hóa hoa này như thế nào cho phải. Gọi sư mẫu thì hiển nhiên không thích hợp, gọi là độ hóa hoa thì lại lộ ra có chút không lễ phép. Độ hóa hoa thì là cười nói: "Người có thể gọi ta là tiểu hoa thì được rồi." Tô Ngộ Không tương đối im lặng, chỉ là trong lúc nhất thời, thực sự không thể tìm được cách xưng hô nào tốt hơn. Có chút không được tự nhiên liền nói: "Tiểu Hoa, ta có thể phục sinh sư phụ." Những lời này đúng là tương đối có sức rung động, toàn thân chấn động, không chỉ là độ hóa hoa, ngay cả là Sa Ngộ Tĩnh ở bên cạnh cũng đều trực tiếp tiến lên, đè xuống bả vai Tô Ngộ Không, vội vàng hỏi: "Đại sư huynh, ngươi nói có thật không vậy? Từ lúc ở tuần thiên giới, Sa Ngộ Tĩnh được tiểu hầu tử trợ giúp khôi phục trí nhớ. Hơn nữa khi đã tìm được Tô Ngộ Không, thì mọi chuyện về đường tam tạng trước đây, hắn cũng đều biết được." Lão Sa cũng không có như chữ bát giới đem cái chết của sư phụ quy kết cho Tô Ngộ Không, mà là khóc rống một phen về sau, liền không có biểu thị gì nữa. Sa Ngộ Tĩnh người này, nhiều khi đều là mang bộ dáng tương đối chất phát, nhưng Tô Ngộ Không thì là biết rõ. Sa Ngộ Tĩnh, đây mới thực sự là đại trí giả ngu, chỉ là hắn cũng rất ít khi biểu hiện ra ngoài. Lúc này đây, Sa Ngộ Tĩnh đã thủ liễm nội tâm rất tốt, cho nên biểu hiện ra cũng chẳng thể nào biết được là hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là nếu như có kẻ bởi vì điều này mà xem thường hắn, vậy quả là 10 phần sai lầm. Một người có thể cùng với chấn giới thiên bi tiến hành vượt qua hoàn mỹ dung hợp, tư chất như thế nào lại không siêu việt. Trong 6 vị giới chủ hiện tại, cũng chỉ có một mình Nguyệt Hoàng Tuyền mới có thể làm được như vậy. Cảm thụ được lão xà tâm tình kích động, còn thêm độ hóa hoa đã rơi vào trầm mặc, Tô Ngộ Không mỉm cười, tương đối tự tin nói: "Đúng vậy, ta có 10 phần nắm chắc sẽ phục sinh sư phụ, lại còn giúp cho tu vi của sư phụ được tiến thêm một bước." Nếu là lúc trước, Tô Ngộ Không coi như là tu vị có đến 8 văn chí tôn như bây giờ, nhưng nếu muốn phục sinh sư phụ, đó cũng là một chuyện tương đối không hề dễ dàng. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp. Trước kia, Tô Ngộ Không cũng hoàn toàn chính xác đã phục sinh qua một số người. Tỷ như, khi trên đường đi lấy kinh với quốc vương của nước OK. Chỉ có điều hoặc là dùng tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, hoặc là đi xuống địa phủ, cưỡng ép, kéo về hồn phách. Cho nên mới nói, đối với cải tử hồi sinh, Tôn Ngộ Không vốn là chẳng hề có biện pháp nào. Mà bây giờ thì đã khác. Đối với thân thể, Tôn Ngộ Không đã có diệp tử. Bằng vào diệp tử đối với sinh mệnh lực quen thuộc, thì chỉ cần hắn nguyện ý, diệp tử có thể cho một cỗ thi thể hoàn toàn phục sinh. Chỉ có điều như vậy thì cũng chỉ là một cái xác không hồn. Mà đối với hồn phách tại Hoàng Tuyền thế giới sinh sống đã lâu như vậy, đối với linh hồn hắn cũng là có một sự hiểu biết rất sâu. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn có trái tim của khai tịch giả ở đây, muốn phục sinh sư phụ hoàn toàn cũng không thành vấn đề. Đã được Tôn Ngộ Không khẳng định trả lời, Sa Ngộ Tĩnh cũng buông lỏng được một hơi. Tôn Ngộ Không phát hiện giờ phút này Sa Ngộ Tĩnh tựa hồ đã có một ít gì đó biến hóa. Đó là một loại cảm giác vô cùng huyền ảo, giống như là một người lưng đeo một tòa núi lớn, mà giờ khắc này ngọn núi lớn kia đã ầm ầm sụp đổ rồi tan biến tại vô hình. Hơn nữa Sa Ngộ Tĩnh trong mắt một chút cửu hận một mực như ẩn như hiện, tựa hồ cũng phai nhạt đi rất nhiều. Sa Ngộ Tĩnh khẽ thở dài lùi về phía sau vài bước, thanh âm rõ ràng như chút được gánh nặng. Đại sư huynh, nếu cần gì thì lão Sa ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, không cần gì đặc thù, cứ tin tưởng đại sư huynh của ngươi đi. Mà lúc này độ hóa hoa kia mới rốt cục mở miệng. Nếu như tam tạng hắn phục sinh, còn có thể sẽ không nhớ rõ ta. Tôn Ngộ Không hiểu rõ, liền cười nói, đừng lo, hồn phách của sư phụ ở trong thân thể của ngươi được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Ngoại trừ có một chút suy yếu thì cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên phục sinh về sau, trí nhớ của hắn cũng sẽ được bảo tồn nguyên vẹn. Ta đây cũng không hy vọng sư phụ phục sinh về sau khi nhìn thấy ta lại hỏi con khỉ này là yêu quái phương nào. Tôn Ngộ Không vốn là còn tưởng rằng độ hóa hoa cũng chính là Tây Lương nữ vương sẽ sợ sư phụ quên đi hắn, cho nên liền vỗ ngực cam đoan. Thế nhưng khi Tôn Ngộ Không nói xong, độ hóa hoa lại nhẹ nhàng lung lay, giống như là muốn lắc đầu. Không, ta không phải có ý này. Nếu như có thể, ta hy vọng tam tạng hắn sau khi tỉnh lại sẽ triệt để quên đi ta. Ít nhất là sẽ không biết ý chí của ta lại thức tỉnh. Tôn Ngộ Không sững sờ, mà ở bên cạnh Sa Ngộ Tĩnh cũng là khuôn mặt khó hiểu. Sau đó độ hoa hoa lại giải thích, tam tạng là Phật, tuy rằng hắn đã từng lấy yêu chứng đạo, nhưng đó cuối cùng cũng không phải là thuộc về 3000 đại đạo. Cho dù tam tạng tỉnh lại, về sau cũng liền không hơn. Tuy rằng ta không biết các người hiện tại là đã đạt đến tu vị gì, nhưng ta có thể cảm giác được các người rất mạnh, đã cường đại đến độ mà ta căn bản cũng không thể giải thích vì sao. Cho nên con đường sau này của các ngươi cũng là điều mà ta không thể lý giải được. Bởi như vậy, tu vị của tam tạng sẽ trở thành trở ngại cho các ngươi. Có lẽ các ngươi cũng không thèm để ý, thế nhưng ta đây cũng lại không muốn như thế. Chỉ là khi tam tạng triệt để quên lãng ta, mới có thể có được một con đường rộng mở hơn. Một kẻ chính thức hướng Phật chi tâm là không được phép tư tình nữ nhi. Chỉ có bác ái muôn dân trăm họ, đó mới có thể đi xa hơn. Hết hồi thứ 217.